Tam Thái Tử, chương 894, người thừa kế thứ 7. Góc truyện audio.com, Lý Lân khoanh chân ngồi dưới một gốc cây linh thụ, nguyên khí thiên địa nồng đậm chảy vào trong cơ thể của hắn. Nguyên khí thiên địa trên Quang Ám Đại Lục với nguyên khí thiên địa trên Thương Long Đại Lục rất không giống nhau, nguyên khí thiên địa nơi này có thuộc tính rõ ràng, mỗi một loại thuộc tính nguyên tố đều có màu sắc rõ ràng. Tỷ như, lực quang minh là màu trắng ngà, lực hắc ám là màu đen thui, lực nguyên tố thủy là màu lam, lực nguyên tố hỏa là màu đỏ, lực nguyên tố mộc là màu lục, lực nguyên tố phong là màu xanh, lực nguyên tố lôi là màu tím, lực nguyên tố thổ là màu ố vàng, lực nguyên tố kim là màu vàng, lực nguyên tố băng là màu xanh da trời. Ngoài những thứ năng lượng quen thuộc này ra, còn có một chút năng lượng hư vô mờ mịt, nhưng mà những năng lượng này cũng không dễ hấp thu, ở trong nguyên khí thiên địa hàm lượng của nó cũng vô cùng thưa thớt. Công pháp võ đạo trong tay Lý Lân cũng không nhiều, phần lớn đều là công pháp trên Thương Long Đại Lục, ở trên thế giới này cũng có những bất đồng rất lớn. Mà công pháp của Quang Ám Đại Lục lấy được từ trên người La Can. Tư Kha Đạt chỉ có một bộ Quang Minh Pháp Điển nhưng mà cũng chỉ có 3 tầng đầu tiên. Lý Lân tu luyện tiên thiên nhất khí quyết, phát hiện nguyên khí thiên địa nơi này cũng không thể trở thành chân khí, giống như ở giữa những viên nguyên tố này cực kỳ phân tán, năng lượng nguyên khí thuộc tính bất đồng không thể tương dung cùng một chỗ. Sau khi trầm ngâm thật lâu, cuối cùng Lý Lân cũng quyết định tu luyện Quang Minh Pháp Điển. Tuy rằng nguyên nhân không rõ ràng lắm, nhưng ở trên thân thể của hắn lại có ẩn núp. Lượng lớn thánh lực Quang Minh, trước đây chỉ là được Quang Minh quyền trưởng dẫn động một chút nhưng cũng không được Lý Lân quá mức coi trọng. Hít sâu vào một hơi, nội dung Quang Minh Pháp Điển chảy xuôi trong tâm điền của hắn, dựa vào võ học kiếm đế của hắn tầng thứ nhất gần như chỉ cần mấy hơi thở hắn đã hoàn thành, trên người hắn chảy xuôi thánh lực Quang Minh thuần túy. Được trạng thái này khuyến khích như một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm, không đến nửa canh giờ sau, 3 tầng trong Quang Minh Pháp Điển đã được Lý Lân tu luyện xong tất cả. Lý Lân mở mắt ra, trên mặt có một chút tiếc nuối, bất kể là chân nguyên lực trên Thương Long Đại Lục hay là thánh lực của Quang Ám Đại Lục tới một trình độ võ học nhất định ý chí võ đạo có thể thông suốt. Quang Minh Pháp Điển là căn cơ võ học của gia tộc La Căn. Có tất cả 18 tầng, chính là truyền thừa từ Chúa Tể Quang Minh. Truyền thuyết nói rằng, nếu tu luyện đến tầng 18 cao nhất thì có thể đạt tới trình độ bán chúa tể, nhưng mà toàn bộ gia tộc La Căn cho tới bây giờ cũng không có ai có thể tu luyện đến tầng 18, cho dù là người cường đại nhất của gia tộc cũng bất quá mới chỉ tu luyện Quang Minh Pháp Điển đến tầng thứ 13. Ngay tại thời điểm Lý Lân cảm thán Quang Minh Pháp Điển không đủ thì vừa vặn quản gia La Tư Phúc đến xem xét, khi nhìn thấy trên người Lý Lân có thể có thánh lực đặc biệt của Quang Minh Pháp Điển thì lão đã không hoài nghi nữa. Quang Minh Pháp Điển tầng thứ 3 đỉnh cao, thánh lực vận chuyển thật nhanh. Quản gia La Tư Phúc lắp bắp kinh hãi, lão cũng không rõ là Lý Lân vừa mới bắt đầu tu luyện Quang Minh Pháp Điển cũng không biết thánh lực Quang Minh thuần túy yên lặng trong cơ thể Lý Lân, lão chỉ cảm thấy thánh lực Quang Minh trên người La Căn. Tư Kha Đạt so với thánh lực Quang Minh của những người thừa kế khác tu luyện ra thì càng thêm thuần túy. Chẳng lẽ trước đây đã nhìn nhầm, thiếu gia Tư Kha Đạt là một kỳ tài võ học, quản gia La Tư Phúc mơ hồ. Ở trong Quang Ám Đại Lục tu luyện xuất ra thánh lực Quang Minh thuần túy, điều này chứng minh tính tương dung của loại thánh lực này là cực cao. La Tư Phúc chưa từng thấy thánh lực Quang Minh thuần túy như thế, e là có thể đủ để so sánh với thánh lực bản nguyên của Quang Minh tộc trong truyền thuyết. Ai, một tiếng than lạnh lùng phát ra từ xa, Lý Lân tu luyện hoàn tất, ánh mắt sáng quắc nhìn lại nơi này. Thiếu gia, là ta đây. La Tư Phúc đi lại, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Không phải ta đã nói không cho ngươi đi vào sao? Lý Lân nhướng mày lên, trên mặt tràn đầy thần sắc khó chịu. Thiếu gia đã tu luyện xong Quang Minh Pháp Điển tầng 3, ta là dựa theo dặn dò của tộc trưởng đem phần công pháp tiếp theo đến cho người. La Tư Phúc không tức giận, là một lão quản gia cá tính quật cường, ông ta sẽ không bởi vì thái độ của Lý Lân mà ảnh hưởng đến quyết định. Trên mặt Lý Lân hiện lên một chút dị sắc, hắn thầm nghĩ lão nhân này tâm tư thật không đơn giản, đến đây đưa công pháp chỉ là lý do. Nhưng mà Lý Lân quả thực đang cần công pháp, tự nhiên sẽ không khách khí với lão. Đây là công pháp Quang Minh Pháp Điển từ tầng thứ 4 đến tầng thứ 9, hiện tại ta một lần giao toàn bộ cho người. La Tư Phúc thần sắc bình tĩnh đem hai bộ bí tịch Quang Minh Pháp Điển giao cho Lý Lân. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 quả thật là từ tộc trưởng gia tộc La Căn giao lại, nhưng từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 thì lại là mẫu thân La Căn. Tư Kha Đạt giao cho lão quản gia cũng cùng ước định với lão quản gia. Nếu Tư Kha Đạt có được thiên phú võ đạo thì truyền cho hắn, nếu như không có thì không cần truyền thụ. Thân phận đệ tử trực hệ vốn là một cái đại phiền toái, nếu tu luyện Quang Minh Pháp Điển kẻ gà mờ tương lai Tư Kha Đạt sẽ lại càng gian nan. Đa tạ, Lý Lân tiếp nhận pháp điển, xoay người ngồi xuống dưới gốc cây linh thụ, thần sắc bình tĩnh mở điển tịch ra. Nhìn thấy bộ dạng của La Căn, Tư Kha Đạt, La Tư Phúc tự giác rời đi, lão không biết La Căn làm như thế là vì cái gì, nhưng biểu hiện có phần nghiêm túc này vẫn làm cho lão quản gia rất tán thưởng. Năm đó rời khỏi bên người chủ nhân, trở lại thành Tây La Mã, đảo mắt thế là đã 10 năm. Nếu thiếu gia Tư Kha Đạt có thể tạo nên thành tựu, có lẽ tương lai ta còn có một ngày trở về, nếu không có triển vọng ta đây cũng chỉ có thể cả đời này làm bạn cùng với tổ địa của gia tộc La Căn. Lão quản gia ở bên ngoài sân viện La Căn, Tư Kha Đạt ngước mắt nhìn lên trời cao, trên mặt lão hiện lên một chút hoài niệm. Năm đó làm tùy tùng bên người gia chủ, lão cũng đã từng rất phong quang, nhưng đáng tiếc là sau một lần đại chiến ngoài ý muốn lão bị thương nặng, cuối cùng tuy rằng được cứu, nhưng thực lực thì bị kẹt tại cấp thánh nhân, khó có thể tiến thêm lên được nữa, dù có khổ tu 10 năm, bất quá cũng chỉ đạt được đến cấp thánh nhân đỉnh cao, muốn đột phá đến đế cấp căn bản là hoàn toàn vô vọng. Tu luyện không có năm tháng, Lý Lân đắm chìm ở trong quang minh pháp điển, tuy rằng chưa từng thấy qua chúa tể quang minh, nhưng công pháp này của nhiên là bất phàm, ba tầng trước Lý Lân cũng chỉ dùng có nửa canh giờ là đã tu luyện xong, tầng thứ tư hắn đã dùng hơn nửa ngày, tầng thứ năm dùng 2 ngày, tầng thứ sáu ước chừng dùng 5 ngày, tầng thứ bảy dùng 10 ngày. Hiện tại đã qua được 10 ngày, hắn tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh cao, chậm chạp không thể đột phá đến tầng thứ 9. Trong thời gian này lão quản gia La Tư Phúc luôn luôn chú ý, nhưng không có cách nào nhìn thấu Lý Lân sâu hay cạn. Số lần tát ma đến càng nhiều, nhưng mà y gặp lúc Lý Lân tu luyện tự nhiên không dám quấy rầy. Vào một ngày này, trên bầu trời cao truyền đến một tiếng rít gào của ma long, kéo theo tiếng rít gào của ma thú phi hành trong gia tộc La Căn, 3 tiếng rít gào chấn động thiên địa. Thiếu gia, người thừa kế khác tới rồi. Tát ma giống như một tòa núi thịt hưng phấn lăn đến đây. Lý Lân, mở to mắt trên mặt thần sắc có chút tiếc nuối, hắn vốn tưởng rằng với nội tình cùng ngộ tính của bản thân, hắn có thể dựa vào đó đột phá được tầng thứ 9. Ở phương diện tu vi về thánh lực trở thành cường giả cấp thánh nhân, đáng tiếc thời gian có hạn, giữa tầng thứ 8 và tầng thứ 9 khoảng cách khá lớn, hắn cũng không có cách nào trong thời gian ngắn mà có thể đột phá được. Là ai đến đây, Lý Lân tự nhiên cũng nghe được tiếng ma long rít gào trên bầu trời, có thể cưỡi loại ma thú phi hành này của gia tộc La Căn, tất nhiên đây phải là nhân vật lớn. Bây giờ chỉ còn cách ngày bắt đầu tộc hội vài ngày, khả năng cực lớn là những huynh đệ thừa kế của chính mình, này, vèo, quản gia La Tư Phúc xuất hiện ở trước mặt Lý Lân. Thiếu gia, thất thiếu gia đã đến đây muốn hạ xuống bình đài ma thú, chúng ta có cần phải đi nghênh đón y hay không? Thất thiếu gia của gia tộc La Căn, trong tay có 3 cái đế quốc là sản nghiệp gia tộc La Căn, tuổi mới 19 gã đã là cường giả thần cấp đỉnh cao, thành tựu tương lai không thể đo lường, là đệ tử bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc La Căn. Lý Lân cau mày, hắn vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn thấy Tát Ma lại liên tục nháy mắt ra dấu cho hắn, Lý Lân chỉ có thể gật đầu. Quản gia La Tư Phúc tuy rằng không nói gì, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Một tháng này Lý Lân chăm chỉ tu luyện, lão xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm cao hứng, dù sao Lý Lân cũng là người thừa kế thứ 4 của gia tộc này đang mạnh mẽ lên, lão cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Về phần La Căn, Tư Kha Đạt không thích lão quản gia căn bản xem như là không có gì, vì bản thân mình vốn không phải là nguyện chung thành với La Căn, Tư Kha Đạt mà là trung thành với gia chủ đương đại. Đối với một nô bộc già như lão mà nói, nguyện trung thành với một vị chủ nhân là nghĩa vụ đến cùng, đối mặt với La Căn. Tư Kha Đạt, lão luôn có một loại cảm giác trưởng bối đối với vãn bối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cách chương.